Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 433, không cứu nổi Ngân Hai. Như lửa tháng 8, Đông Thương Đô Thành lại là phảng phất bao phủ tại ngày đông giá rét bên trong. Lớn như vậy Đô Thành lộ ra tia túc sát chi ý. Cho dù là người bình thường đều có thể cảm nhận được Đô Thành nội khí phân chuyển biến. Không nguyện ý nhiều trên đường dừng lại, rộng rãi trên đại đạo, đi người thần sắc vội vàng. Trong ngày thường kia chút sinh ý thịnh vượng thương gia lúc này cũng có vẻ hơi quạnh quẽ. Cho dù là làm Đô Thành lớn nhất động tiêu tiền một trong, không có mùa ế hàng mùa thịnh vượng phân chia kính hoa lâu, dòng người đều là giảm bớt thật nhiều. Không còn trước kia nóng nảy. Lúc sáng sớm, mặt trời mới lên, kính hoa lâu bên trong đình một tòa phổ thông trong tiểu viện. Rộng lớn lá chuối tây phiến theo gió nhẹ chập chờn. Tinh xảo lầu nhỏ tầng 2. Ngô Địch tại giá áo rừng đứng lại. Sau lưng hắn, Yến Khuynh Thành yên lặng vì Ngô Địch sửa sang lấy trên cổ áo nếp uốn. Giữa hai người từ nhận biết đến nay cũng không có quá nhiều ít ngôn ngữ giao lưu. Lại càng không cần phải nói tình nhân ở giữa dỗ ngon dỗ ngọt. Yến Khuynh Thành yên lặng đem tự thân hết thảy hướng Ngô Địch mở ra. Ngô Địch yên lặng tiếp nhận, đồng thời tùy theo nhận tiếp theo phần trách nhiệm. Nếu là Yến Khuynh Thành hướng Ngô Địch đưa ra yêu cầu, chỉ cần không chạm đến Ngô Địch ranh giới cuối cùng, Ngô Địch nghĩ đến là sẽ không cự tuyệt. Cho dù là bắt trăng hái sao, đương nhiên như thật đến một bước kia, như vậy quan hệ giữa hai người cũng chỉ tới mới thôi. May mà Yến Khuynh Thành chưa từng có hướng Ngô Địch đưa ra qua bất kỳ yêu cầu gì. Nếu như có thể, Ngô Địch đương nhiên hy vọng phần quan hệ này có thể một mực tiếp tục giữ vững. Sau đó chờ thời cơ đã đến, thuận thế thành cái thân từ đây tương cứu trong lúc hoạn nạn cũng chưa chắc không thể. Bởi vì mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng là cùng Yến Khuynh Thành chung đụng thời gian cho Ngô Địch một loại phi thường dễ chịu. Tự nhiên cảm giác, gian phòng một góc, một tử một phấn hai con nhỏ cái cổ mà nằm. Chính là Tiểu Tùng cùng Ngô Địch từ Lạc Nhật rừng rậm chỗ sâu nhất mang ra màu hồng sóc con. Đêm qua Ngô Địch mang theo bị hắn mệnh danh là tinh bột màu hồng sóc con đi tới thời điểm. Tiểu Tùng không biết là bởi vì tìm được đồng loại vẫn là cái khác. Cao hứng trên nhảy dưới tránh. Bị Ngô Địch treo lên đánh cho một trận mới trung thực xuống tới. Tùy ý liếc qua hai con còn đang ngủ say thú nhỏ. Ngô Địch khẽ ngẩng đầu 45 độ. Nhìn lên trần nhà thất thần trong chốc lát, sau đó phất phất tay, trực tiếp xuống lầu rời đi. Tại Ngô Địch rời đi về sau thật lâu, an tĩnh trong tiểu lâu chợt nổi lên một trận hàn phong, khiến ấm áp ổ nhỏ bên trong hai con thú nhỏ không khỏi run lên. Bất quá ngược lại là không có tỉnh dậy, Yến Khuynh Thành thần sắc không thay đổi, vẫn ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, không nhanh không chậm bắt đầu trang điểm. Kia mặt song long cái bệ trong gương đồng chiếu rọi ngoại trừ Yến Khuynh Thành dung nhan bên ngoài. Còn có một lưng gù lão ẩu thân ảnh. Cạch, lão ẩu vung tay lên. Lập tức một cái óng ánh lọ sạch hình dung khí xuất hiện tại Yến Khuynh Thành trước bàn trang điểm. Lọ sạch vật chứa nhìn cùng trên bàn trang điểm bột nước vật chứa không khác nhau chút nào. Nhưng khi Yến Khuynh Thành nhìn lại thời điểm, tấm kia bình tĩnh tiên nhan lại là trong nháy mắt cứng đờ. Trên mặt toát ra thống khổ dẫy dụa thần sắc. Hắc hắc, lão ẩu lần nữa huy động tay áo. Lập tức kia lọ sạch nổi lên hiện một tầng tinh mịn huyền ảo phù văn. Kết hợp hình thành từng đầu phù văn xiềng xích. Đem lọ sạch khí tức hoàn toàn phong tỏa. Chỉ toàn trên bình tồn tại hai đạo hoàn toàn khác biệt khí tức. Nhưng là duy nhất giống nhau chính là cái này hai đạo khí cơ đều là lộ ra đặc biệt thánh quang. Đây là nguồn gốc từ thánh người thủ đoạn. Như thế đồ vật đã không cần ngươi đi tìm. Hiện tại bố chỉ lệnh mới, không dùng được biện pháp gì cũng phải làm cho Ngô Địch uống vào này nước. Lão ẩu nói, đây là cái gì? Yến Khuynh Thành trên mặt tái nhờ thần sắc còn tại. Ngươi chỉ cần biết rằng sau khi chuyện thành công ngươi đem đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Ha ha, thánh nữ nhưng phải thật tốt nắm chắc cơ hội a. Lão ẩu cười lạnh nói. Yến Khuynh Thành trầm mặc nửa ngày, bình tĩnh nói, lấy về đi, Ngươi cũng hẳn phải biết hắn không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị ám toán. Thánh người thủ đoạn không phải ngươi ta đủ khả năng phỏng đoán. Cái lão bà tử này ta tự nhiên biết, thánh nhân a, thế nhưng là cũng chỉ thế thôi. Hắn dù sao không phải chân chính không thiếu sót thánh nhân. Chỉ cần thời cơ thỏa đáng, cho dù là ngươi ta cũng có thể để một tôn thánh nhân từ trên thế giới này biến mất. Lão ẩu nói, thánh nữ, ngươi nhưng tuyệt đối không nên làm chúng ta thất vọng a. Ngoặc kép chấm chấm, khải hoàn đường cái, người đi đường top 5 top 3, phần lớn đều là thân mang chiến thần học viện ngoại viện trang phục học viên. Mỗi khi bọn hắn đi ngang qua kia một gian tên là vô địch tiểu điếm thời điểm, những học viên này đều là sẽ không hẹn mà cùng ngừng một lát, hướng tiểu điếm bái một cái mới chạy tới học viện. Trong lạc nhật rừng rậm sinh kinh người sự thật đã không có thể giấu giếm truyền về Đông Thương Đô Thành, đồng thời cũng bị Trung Châu các thế lực biết được, không hề nghi ngờ lại lần nữa đưa tới cấp thế giới chấn động. Bởi vì Ngô Địch chiến lực lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Mặc dù chỉ là một cái cấp bậc, nhưng là bán thánh cùng chân chính từ thánh chi ở giữa chênh lệch lại là cách biệt một trời. Rất nhiều người mặc dù cũng sớm đã có suy đoán, bọn hắn biết được Ngô Địch nhân đạo lĩnh vực vô địch chiến lực cũng không phải là Ngô Địch cực hạn. Chỉ bất quá suy đoán là một chuyện, được chứng thực lại là một chuyện khác. Đương Ngô Địch chân chính lấy thánh nhân thân phận xuất hiện ở trước mặt người đời thời điểm, những cái kia vốn cho là sẽ không còn có sở kinh quái lạ đám người vẫn là sẽ không tự chủ được cảm thấy thất thần. Hiện tại rất nhiều người muốn biết chính là Ngô Địch đỉnh phong chiến lực cứu có thể đạt tới loại trình độ nào. Cái này một đáp án công bố nghĩ đến sẽ không quá lâu. Bởi vì Đông Thương cùng vạn yêu thú tộc ở giữa quyết chiến sẽ không quá lâu. Khoảng cách vô địch tiểu điếm cách đó không xa một nhà quán thịt bên trong. Cánh cửa không gian mở ra. Ngô Địch từ đó cất bước mà ra. Hai tay vỗ vỗ gương mặt khôi phục hình dáng cũ. Sau đó trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Hướng tiểu điếm phương hướng đi đến. Vô địch nhỏ cửa tiệm. Một con ngân sắc đại cẩu lười biếng nằm dạp trên mặt đất. Lè lưỡi. Dù nhưng đã không phải lần đầu tiên trông thấy. Nhưng là Ngô Địch vẫn là sẽ nhịn không được nheo mắt. Trong lòng không khỏi dâng lên ăn lẩu thịt cầy suy nghĩ. Cái này, đại cẩu tự nhiên là Ngô Địch mới tọa kỵ ngân hai. Mặc dù lúc trước Ngô Địch nhận lấy hắn thời điểm, con hàng này là một con phong cách vảy bạc báo. Nhưng là hiện tại gương mặt kia thấy thế nào đều đã biến thành một trương ngo ngoe mặt chó. Từ khi biết được trong cơ thể mình chó tộc huyết mạch là trong truyền thuyết thiên cẩu vương về sau, ngân hai khúc mắc mở ra, đồng thời tại Thanh Sơn Thành thời điểm liền nhiều lần ăn nói khép nép hướng béo đạt cùng đấu chiến. Thần vượn hỏi thăm như thế nào mới có thể kích hoạt huyết mạch. Cuối cùng hố cha béo đạt cho ngân hai ra một ý kiến. Một cái chủ ý ngu ngốc, để người bên ngoài xem ra hoàn toàn liền là lắc lư chủ ý kích chó tộc huyết mạch tự nhiên đi học chó. Triệt để vứt bỏ dĩ vãng tập tính. Chuyên tâm tưởng tượng mình là trời cẩu vương, nhưng mà ngân hai từ khi không còn kiềm chế chó tộc huyết mạch về sau. Trí thông minh hiện lên thẳng tắp hạ xuống, vậy mà lần đầu tiên tin tưởng, từ khi đi vào đô thành, thường xuyên đem tự mình huyễn hóa thành một con phổ thông chó con gia nhập vào đầu đường cuối ngõ. Bầy chó lớn trong chiến đấu, thẳng đến bị Ngô Địch treo lên đánh vài chục lần mới có chỗ thu liễm. Không cứu nổi. Chuyện cho tới bây giờ, Ngô Địch đã không đối cái gì phong cách tọa kỵ ôm lấy ảo tưởng. Hiện tại là mùa hè, kia liền chuẩn bị một chút vỗ béo, đợi đến mùa đông thời điểm ăn nóng hổi lẩu thịt cầy đi. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.